Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310: Tấn cấp. Cao cấp linh miêu. Đến tháng 9 trung hạ tuần thời điểm, Tô Nam nhiệt độ không khí liền bắt đầu dần dần bỏ đi khốc nhiệt. Ban đêm nhiệt độ cũng xuống đến 20 độ trở xuống. Chỉ là giữa ban ngày thời điểm vẫn là rất nóng, sớm tối chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Ban ngày cũng bắt đầu biến ngắn. Trong khu cư xá lá rụng cũng dần dần nhiều hơn. Mặc cái áo khoác đi ra ngoài a. Buổi sáng hạt sương trọng, nóng thời điểm lại cởi xuống. Biết rồi, Thất Thất ăn xong điểm tâm, nhâm nhi một chén trà nhài trang đến trong túi sách. Tay ngắn đồng phục bên ngoài lại thêm một kiện tay áo dài đồng phục. Ngày thường đi học lúc, Thất Thất cơ bản đều là mặc đồng phục. Nàng cảm thấy đồng phục mặc vào đặc biệt dễ chịu. Xấu không xấu nha không quan hệ. Dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ mặc. Lúc này liền nhìn mặt rồi. Lý Vãn Thất đồng học tự nhận so mặt cũng không sợ thua. Si ca, ban công thật nhiều hạt sương. Người không muốn đi nằm a? Làm bẩn ta liền cho ngươi tắm rửa. Thất Thất bưng lấy si ca mặt to đe dọa. Mèo ô, si ca mới không nằm. Nhân ra là thích sạch sẽ con mèo nhỏ. Sẽ chờ mặt trời mọc phơi khô hạt sương lại đi nằm. Thất Thất lại chạy đến tủ lạnh bên kia. Kéo ra tủ lạnh từ bên trong cầm hai bình nhạc yêu sữa chua cất vào trong túi sách. Đây là mang cho Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Nhu uống. Mỗi tháng nhạc yêu công ty đều sẽ điểm 3 lần gửi 3 dương nhạc yêu sữa chua tới. Trong nhà tủ lạnh đều đã không bỏ xuống được. Lý Dụ Dân ngày thường cũng sẽ mang một dương cầm đi trường học phân cho các đồng nghiệp ăn. Nhạc yêu sữa chua mới đóng gói đã đi ra. In lên Thất Thất cùng Sika chụp ảnh chung. Cái này khiến Thất Thất trong trường học lại phát hỏa một cái. Thường xuyên có đồng học tại quầy bán quà vặt mua sữa chua thời điểm trêu chọc nhân viên cửa hàng. Nói ta cùng Thất Lý Hương Hương là đồng học, có thể hay không tiện nghi một chút. Ngược lại khiến cho Thất Thất rất không có ý tứ. Nhạc yêu sữa chua tại Tô Nam lượng tiêu thụ không sai. Một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người liền toàn bộ biết rõ trên hình ảnh Mỹ thiếu nữ cùng con mèo liền tại lớp 11 ban 1. Đi học, sau giờ học thời điểm. Phòng học bên ngoài dù sao là một đống lớn lớp khác học sinh chạy tới chiêm ngưỡng minh tinh. Tuyệt đại bộ phận là nam sinh. Liền muốn nhìn một chút Thất Thất phải hay là không thật đẹp mắt như vậy. Sớm biết không đến thăm. Hiện tại trong tim ta chỉ có sữa chua muội muội. Rút đau a, chư vị. Thất Thất hiện tại thật hối hận a. Sớm biết liền không đáp ứng nhạc yêu công ty hữu tình xuất diễn. Tối thiểu phải 20 vạn khối tiền thù lao mới được. Hiện tại Thất Thất tan học đều trốn ở phòng học không muốn ra ngoài. Bởi vì vừa đi ra bên ngoài. Liền có nam sinh cười tâu tét chằm chằm lấy nàng. Sữa chua muội muội, ta thích ngươi. Sữa chua muội muội, ta đã mua 99 bình sữa chua. Ngươi chừng nào thì cho ta tài khoản QQ a. Sữa chua muội muội, ta cũng có nuôi mèo a. A, các ngươi tốt phiền a. Thất Thất đỏ mặt gào thét một tiếng, lôi kéo Nguyệt Nguyệt tranh thủ thời gian trốn đến nhà vệ sinh nữ đi. Sữa chua muội muội, ngươi đừng chạy a. Ngoặc kép, đồng dạng có khổ não còn có Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Nhu. Có đôi khi đi ở bên ngoài, đột nhiên liền sẽ nhảy ra một cái nam sinh, nhăn nhăn nhó nhó mà nói. Đồng học ngươi tốt, cái kia, sữa chua muội, không phải, Lý Vãn Thất đồng học tài khoản QQ có thể cho ta một cái sao? Thất Thất đã cự tuyệt tiếp nhận tất cả mọi người QQ hảo hữu xin thỉnh. Trong lòng của nàng chỉ có học tập, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Còn không phải bởi vì Thất Thất không có bạn trai. Thân là trường học nóng bỏng nhất sữa chua muội muội. Thất Thất người theo đuổi đều có thể theo cửa trường học xếp tới rác rưởi hồ bên kia đi. Lý Vãn Thất đồng học rất khổ buồn bực. Lúc nào mới có thể để cho chính mình an tâm học tập a? Thất Thất đi học về sau. Trong nhà cũng chỉ thừa Sika cùng Mili tại. Mili trước mắt cũng phải lên lớp. Mili cảm thấy mệt quá. Đã tiến nhập học tập mệt mỏi kỳ. Nhưng chỉ cần Sika sờ sờ Mili, ban thưởng Mili một khỏa quả hồng, Mili liền lại đấu trí tràn đầy. Sika cho Bạch Linh cùng Hồng Tụ phát tin tức về sau, Các nàng hai rất nhanh liền chạy tới trong nhà tới. Sika đem cửa sổ mở ra, cửa đóng lại, chính mình chạy đến trên ban công đi ngủ. Chờ Bạch Linh cùng Hồng Tụ tới về sau liền dạy Mili đi học. Nó gần nhất không tiếp tục đặc biệt đi tìm cái khác cao cấp linh thú. Linh thú liên minh bên trong duy nhất một cái nhiệm vụ chính là tìm kiếm những đồng bọn khác. Cái khác người đi tìm liền tốt. Rốt cuộc Sika không ra được cửa. Ảnh 10 ngày nửa tháng đều không có cái tin tức. Cũng không biết trốn đến người nào vậy. Bất quá nhiệm vụ hắn cũng không có quên. Một mực tại tìm kiếm lấy cái khác cao cấp linh thú. Không có nổi lên nói rõ, không tìm được. Mộng Ngư cũng tại Ha xung quanh bắt đầu tìm kiếm. Nó không quen đi quá xa. Sika cũng không yêu cầu. Xem duyên phận nha. Rốt cuộc chủ nhóm như thế cá ướp muối. Cũng không tốt yêu cầu mọi người bán mạng đi tìm. Mà lại loại sự tình này cũng không phải muốn tìm đến liền có thể tìm tới. Hôm nay đã là ngày 18 tháng 9. Cùng Sika dự tính không có sai. Thực lực của nó trong lúc ngủ vững bước tăng lên. Đã là chạm tới cao cấp linh thú biên giới. Ở trong đó thiếu không được Bạch Linh công lao. Thông qua phối hợp khế, Bạch Linh mỗi ngày tu luyện tới linh lực đều chạy đến Sika nơi đó đi. Chính nàng đã rất lâu không có tiến bộ qua. Sika dự định vào hôm nay hoàn thành cao cấp linh thú tấn cấp. Bạch Linh cùng Hồng Tụ còn tại gian phòng bên trong dạy Mili đi học. Ba tên tiểu gia hỏa liền chạy tới thất thất trên giường. 12 con bắp chân mở ra tới. Mili ở giữa. Bạch Linh cùng Hồng Tụ phần đuôi dựng thẳng lắc a lắc. Dạy Mili đi học kỳ thật còn rất thú vị. Rốt cuộc Mili rất ngoan. Lại cực kỳ thông minh. Sika theo trên ban công nhảy xuống. Chạy đến trên ghế salon. Xuất ra Linh Nguyên lông thảm ghé vào phía trên. Yên lặng khởi động công pháp tu luyện trong chốc lát. Lại nói tiếp. Nó liên tục dùng ba cỗ linh khí đi xung kích Thánh Liên Tử phong ấn. Phong ấn nới lỏng. Thánh Liên Tử lập tức chảy ra một cỗ so ngày thường to lớn hơn sinh mệnh nguyên lực. Trực tiếp dung nhập Sika đan điền. Lại thuận lấy kinh mạch cùng công pháp lưu động tuyến đường bị thân thể toàn bộ hấp thu. Sika thân thể bắt đầu biến lớn. Theo một đầu 12 cân con mèo nhỏ biến thành đa bảo lớn nhỏ. Lại từ đa bảo lớn nhỏ biến thành ảnh lớn nhỏ. Còn tại biến lớn bên trong. Sika đã nghe tới ghế sofa truyền đến nhỏ bé ken két âm thanh. Mẹ a, muốn đem ghế sofa đè hỏng. Chờ mụ mụ về nhà liền phải bị đánh. Sika tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Căng thẳng trong lòng trương. Đan điền co lại một cái. Thân thể của nó liền bắt đầu thu nhỏ. Theo ảnh lớn nhỏ bắt đầu cấp tốc rút lại. Rất nhanh liền biến trở về 12 cân con mèo nhỏ. Thu nhỏ vẫn còn tiếp tục. Một cái chớp mắt, Sika liền biến thành Mili lớn nhỏ. Lại một cái chớp mắt liền biến thành Hồng Tụ lớn nhỏ. Cùng lúc đó, một cỗ thuộc về Sika cao cấp linh thú khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Tại linh thức bên dưới, như là một khỏa mặt trời nhỏ bạo phát tựa như sóng linh khí phía tây thẻ làm trung tâm. Ông một cái khuếch tán ra, chính tại gian phòng bên trong dạy học cùng học tập Bạch Linh. Hồng Tụ, Mili ngẩn người, Sika nó tấn cấp, Tiểu Bát nó tấn cấp, cô, Bạch Linh cùng Mili ngay lập tức chạy ra, thế nhưng là phòng khách lại không tìm tới Sika cái bóng. Ục, Mili ưa thích chơi trốn tìm, liền chạy tới Sika ưa thích giấu địa phương đi tìm, Bạch Linh cùng Hồng Tụ, ... Sika chính mình theo ghế salon trong khe hở nhảy ra ngoài. Nó bất đắc dĩ lắc lắc đầu to, ngẩng đầu nhìn giống như cung điện đồng dạng lớn phòng, còn có cùng tiền sử cự thú đồng dạng lớn Mili. Mili, Mili nhìn lấy cái này so nhỏ nhất hamster còn muốn nhỏ Sika. Vui vẻ liền đi ủi. Sika, ... cẩn thận một chút a, đừng đem ta dẫm chết. Sika tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian nhảy tới Mili trên đầu. Đây là Mili gặp qua lợi hại nhất ma thuật. Nó vui vẻ trong phòng nhảy nhảy nhót nhót. Sika cưỡi Mili đến Bạch Linh cùng Hồng Tụ trước mặt. Vỗ vỗ Mili đầu. Mili liền ngoan ngoãn bất động. Sika bất đắc dĩ nói. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Ta giống như biến không quay về. Bạch Linh cùng Hồng Tụ mở to hai mắt nhìn. Sika cũng ngẩn người, tranh thủ thời gian che miệng. Ha ha ha ha, Sika, thanh âm của ngươi như thế nào là cái dạng này? Sika, ... trong nhà lão nhân nằm viện, trả lời quê quán hỗ trợ. Điện thoại gõ chữ bên trong cộng gạch dưới cộng, tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.